Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 318, chương 318, tuyệt sắc vô song. Ba càng, Diệp Lăng sát cơ nghiêm nghị, ngưng tụ viên thứ 8 kim đan hắn, thực lực tăng vọt, cái này lão gia hỏa, như vậy không có mắt, không phải là hướng trên họng súng đụng sao? Ngươi dám! Hoa bò tiểu tử, ngươi là muốn ta giáo đình hướng hoa bò tuyên chiến sao? Giáo đình quân viễn trinh, sẽ đạp biến toàn bộ hoa bò đại địa. Giáo đình bên trong, từng cái hồng y chủ giáo, đại giáo chủ đều là điên điên cuồng hét lên. Bọn họ đang uy hiếp Diệp Lăng, nhưng là Diệp Lăng hội ăn bọn họ bộ này sao? Tấm tắc, xem đánh, đụng. Giáo hoàng trên khuôn mặt khỏe mạnh đã trúng nhất cục gạch. Tiên huyết chảy như điên. Khí tức uể oải. Cái này nhất gạch lực lượng quá mạnh mẽ. Thế cho nên giáo hoàng căn bản liền không có sức đánh trả. Giáo hoàng, diệt hắc ám nghị hội. Phanh, lại là một cục gạch. Giáo hoàng thân hình chấn động. Khí tức càng thêm yếu ớt. Hai mắt có nồng nặc khủng bố. Trước mắt cái này cái thanh niên nhân, mạnh không có một chút đạo lý đáng nói. Diệp Lăng, không được. Alice trực tiếp chạy tới Diệp Lăng bên người. Có chút cầu xin, Diệp Lăng quay đầu, nhẹ nhàng cười. Bảo bối nói, ta đương nhiên muốn nghe. Chẳng qua bảo bối ngươi phải nhớ kỹ. Đây là ta cuối cùng một lần cho lão già này cơ hội. Lần này lấy oán trả ơn ta không nói. Còn dám uy hiếp ta, trực tiếp đánh chết tươi, còn có cái này phá giáo đình, tiểu gia ta trực tiếp tiêu diệt, làm cho cái này lão bất tử trở thành tội nhân thiên cổ. Nói xong, Diệp Lăng vỗ vỗ giáo hoàng mặt, nhớ kỹ tiểu gia lời nói của ta, loại người như ngươi, tiểu gia ta căm ghét nhất. Đặc biệt đấy, Diệp Lăng đứng dậy. Xoay người nhìn vừa mới uy hiếp hắn vài cái giáo đình giáo chủ. Tấm tắc, còn uy hiếp tiểu gia. Không tệ không tệ, nhớ kỹ, tiểu gia ta ở hoa bò chờ các ngươi quân viễn trinh. Không tới, tiểu gia ta liền đem toàn bộ các ngươi phá hủy. Con mẹ nó, dám uy hiếp tiểu gia. Thật cho là giáo đình vô địch thiên hạ. Oanh, Diệp Lăng cuồng thanh giống to hơn. Thân hình chấn động, trong cơ thể một kinh thiên khí tức rít gào mà ra. Trong sát na, mấy cái hồng y đại giáo chủ, hồng y chủ giáo toàn bộ ngã xuống bay lên, hung hăng đập xuống đất, vèo, tiên huyết chảy như điên. Trong mắt đều là kinh hãi ý, Diệp Lăng cường đại, ngoài ý liệu, những thứ này diệt hắc ám nghị hội tinh anh ra hỏa. Cho là giáo đình vinh quang chấn vẩy khắp toàn bộ thế giới. Kỳ thực, ở Diệp Lăng trong mắt, bất quá chỉ là một cái so sánh lớn châu chấu mà thôi. Diệp Lăng đi tới Alice bên người. Chúng ta đi thôi, giáo hoàng, ân tình của ngươi, giáo đình ân tình, ta đã báo, gặp lại sau. Alice sắc mặt cũng là âm trầm. Vừa mới giáo hoàng sẽ đối Diệp Lăng xuất thủ một sát na vậy. Nàng đối với giáo đình cảm ơn chi tâm đã hoàn toàn chết. Không một chút quyến luyến, giáo hoàng chật vật không chịu nổi nằm úp sấp ở trên đất. Máu me khắp người, dài quá miệng dài, lại không nói nên lời. Trong mắt cô đơn màu sắc tràn ngập, Diệp Lăng cười nhạt, mang theo Alice phóng lên cao, biến mất ở mịt mờ phía chân trời. Mà lúc này... Một tia ánh sáng lặng lẽ từ đông phương mọc lên, chiếu rọi toàn bộ đại địa. Ta có sai sao? Ta bất quá là vì giáo đình suy nghĩ. Ta có cái gì sai? Giáo hoàng nắm tay đập địa, trầm thấp gào thét, cướp đi hắc ám thần châu. Giáo đình một lần này tổn thất sẽ toàn bộ bù đắp. Hơn nữa có thể còn có thể tiến hơn một bước. Hắn có lỗi ấy ư? Hắn là đang vì giáo đình suy nghĩ. Manchester trang viên, Teresa cùng Ruth hai người một đêm đều không ngủ. Các nàng từng cái đều là sắc mặt có chút ưu sầu. Chờ Diệp Lăng tin tức, các nàng biết rõ giáo đình đáng sợ. Sợ Diệp Văng thân hãm hang sói, hiu, nhưng vào lúc này, hai bóng người rơi vào Ruth trong khuê phòng. Teresa cùng Ruth trợn to mi mắt, nhìn vẻ mặt đắc ý nụ cười Diệp Lăng cùng bên người Alice. Người thực sự đem thánh nữ bắt cóc trở lại rồi. Ruth kinh hô, nàng đương nhiên nhận thức Alice. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi sợ hãi. Cái này ra hỏa đem giáo đình xảy ra chuyện gì? Diệp Lăng cười đắc ý. Đó là đương nhiên, ta không phải nói mà. Nàng là nữ nhân của ta. Ta nói cho các ngươi biết à. Ngày hôm qua buổi tối sự tình à. Phòng trừng muốn oanh động toàn bộ thế giới. Hít, ngươi đừng nói cho ta chờ ngươi đem giáo đình phá hủy. Teresa nuốt nước miếng một cái. Cái này ra hỏa sẽ không thật đối với giáo đình động thủ chứ. Diệp Lăng sửng sốt. Ngươi sao vậy biết? Bất quá ta hủy đi một dạng. Hắc ám nghị hội cũng bang lấy hủy đi phân nửa. Hắc ám nghị hội. Teresa cùng Ruth đều là đầu vang ong ong. Trời ơi! Ngày hôm qua buổi tối đến cùng xảy ra cái gì à? Diệp Lăng! Ngày hôm qua buổi tối đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi nói mau à! Teresa trực tiếp đi tới Diệp Lăng bên người lo lắng nói. Trong lòng của nàng lòng hiếu kỳ tác quái. Diệp Lăng cười hắc hắc. Không làm gì nhỏ bé à. Chính là ta đem giáo đình phá hủy hơn phân nửa. Sau đó đem cái gì cho má quân viễn trinh cùng với quân chủ. Mấy vị hồng y đại giáo chủ đều đánh chết khiếp. Nếu như không phải là về sau giáo hoàng cái kia lão gia hỏa cứu bọn họ. Sợ rằng hiện tại đã đầu nhập vào chúa ôm ấp. A hát hát hát, Teresa cùng Ruth trong mắt đều là tràn ngập lên khiếp sợ. Cái này ra hỏa, thực sự là quá điên cuồng a. Hồng y đại giáo chủ, quân viễn trinh quân chủ, đây chính là giáo đình đầu sỏ a, là vô số cường giả muốn cung kính đối tượng. Ai nha, hay là ta mà nói đi. Alice cười cười. Nhìn Diệp Lăng thừa nước đục thả câu không khỏi lắc đầu. Alice cho hai người giảng thuật ngày hôm qua trải qua. Làm tất cả sự tình nói sau. Teresa cùng Ruth hoàn toàn choáng váng. Đầu ong ong, tựa hồ cũng mất đi suy tính ý thức. Hắc ám nghị hội diệt. Giáo đình cũng hầu như toàn quân bị diệt. Hơn nữa Diệp Lăng độc chiến 6 đại cường giả. Chiến Lionel Messi. Chiến giáo hoàng, cuối cùng còn đem giáo hoàng đánh cùng chó chết tựa như. Thánh nữ, ngươi không có phát sốt chứ? Ngươi có thể đừng có gạt bọn ta à? Ruth nuốt nước miếng một cái khó nhọc nói. Alice nói, không thể nghi ngờ là nói cho hai nàng địa cầu là vuông. Cái này thế giới là người nào đó vạn vật một dạng. Bất khả tư nghị, ai nha, thích tin hay không? Ta còn có thể lừa các ngươi là sao vậy? Diệp Lăng xua tay, đột nhiên đi tới Teresa bên người nhẹ nhàng cười. Tiếu dung quỷ dị, Teresa trong lòng căng thẳng. Phòng bị nhìn Diệp Lăng, ngươi nghĩ làm cái gì? Hắc hắc, ngươi nói ta muốn làm cái gì? Hai người chúng ta đánh đố. Ta thắng, đến, tiếng kêu lão công nghe một chút. Diệp Lăng vung tay lên. Trực tiếp đem Teresa ôm ở tại trong lòng. Teresa một tiếng thét kinh hãi. Sắc mặt nhất thời đỏ bừng. Một bên Alice nhìn Diệp Lăng lắc đầu. Nàng biết Diệp Lăng hoa hoa tính cách. Huống hồ Diệp Lăng vì an toàn của hắn. Một mình sát tiến giáo đình. Làm cho nàng tâm lý cảm động ngũ bút. Cho nên nói Alice căn bản sẽ không quản Diệp Lăng đến cùng có mấy người phụ nhân. Về phần đang Diệp Lăng trong lòng vị trí mà, Alice nhìn chính mình cái bụng nở nụ cười. Tỷ tỷ a, ngươi liền theo Darling đi. Hắn chính là rất cường tráng a hát. Tự ta đều hầu hạ không được đây. Ruth cũng là trêu đùa. Chọc Teresa sắc mặt đỏ hơn. Ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đáp ứng rồi à. Ha ha, Diệp Lăng cười ha ha. Trong ngực Teresa cúi đầu, giấu ở Diệp Lăng trong lòng. Ruth mở lấy xem thường nhìn Diệp Lăng, Ngươi à, không biết là cái gì phúc khí. Nếu như khiến người ta biết ngươi đem phương Tây hai đóa kim hoa đều hái, sợ rằng những người đó đều muốn đem hoa bò đại địa cho dẫm đạp, cũng muốn giết ngươi. Ha, tiểu gia ta chờ, tới một tên ta giết một tên, tới hai cái ta giết một đôi. Ta Diệp Lăng chính là muốn lệnh thế giới đố kỵ. Nữ nhân của ta, tuyệt sắc vô song, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.